Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Á, nhà anh người họ cũng không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Hết cách để Nhan Linh mới tìm anh. Vậy đến tối nay hai người hay gặp nhau ở quán cơm Diêm Lệ Viên. Cô vội vàng hỏi. Cái này mà em cũng biết hay sao? Em thấy hết rồi. Cô chậm rãi kể lại việc sau hắn rời khỏi phòng đêm đó. Rõ là đau lòng, hắn không nhẹ lên đầu cô. Cô bé ngốc nghếch, không phải chúng ta đã ước định rồi sao? Có điều gì cũng đều phải nói ra, không được để ở trong lòng thì mới không sợ xảy ra hiểu lầm. Nếu anh không giấu thì cũng chẳng bị thế. Được rồi, là lỗi tại anh. Sau này mặc kệ là chuyện gì anh cũng sẽ khai hết. Em cũng thế, không được giấu trong lòng. Càng không được nhắc lại hai từ ly hôn, anh sẽ giận đấy. Nói xong hắn véo nhẹ lên mũi cô một cái. Em biết rồi, sau này sẽ không. Nói hai chữ kia nữa, anh cũng thế. Tất nhiên rồi, em không biết sao. Thực ra anh là một kẻ rất cứng đầu. Anh đã thề với trời là không bao giờ rời khỏi em. Em cả đời này sẽ phải dính chặt với anh. Khẽ nở nụ cười, cô đứng dậy làm mặt quỷ. Cũng không phải song sinh, sao có thể dính chặt cùng một chỗ. Em cứ đến làm phụ tá của anh đi. Chẳng những chúng ta có thể ở cùng nhau, mà lại chẳng phải lo em nghĩ lung tung. Anh sẽ bám lấy em như đỉa đói cho xem. Không thèm, em rất thích làm việc, mặc dù không có nhiều thành tựu nhưng lại rất vui. Cô giơ tay. Em nói luôn cho anh biết, em từng coi anh là ác chất lão công. Nói vì em có bát tự tốt nên mới có thể với cao, lại còn làm nháo với người phụ nữ khác truyền báo, làm loạn đủ điều. Anh thề là không hề nói em với cao. Hắn vội vàng thanh minh. Mặc dù không xác minh được nhưng rõ ràng là anh có ý này. Được rồi, anh gái hết với em. Hắn khoát tay. Những điều đó là điều do anh dàn xếp. Anh biết em nấp ở trong phòng nghe lén anh nói chuyện với mẹ, nên anh lợi dụng cơ hội đó kích thích em. Tuy nhiên anh cùng bạn học kia ăn cơm xong thì cũng không hề có chuyện gì khác. Như vậy mới tính là công bằng. Cô còn bắt hắn ngéo tay ước định, sau cái gì cũng phải nói rõ ra. Hắn vui vẻ ngoắc tay về cô. Cảm giác những ngón tay gắn chặt với nhau, tự như ước định hôn nhân đã được xác lập. Thời điểm này cả hai đã thành tâm thành ý bên nhau tới trọn đời, không ràng buộc bởi những tính toán mà chỉ đơn giản là vì chữ tình. Bà xã, dậy sớm đi, hôm nay chúng ta phải đến một nơi. Sáng hôm nay, Lưu Hạ Doãn hưng phấn như một đứa trẻ sụp dã, gọi Khương Minh Hy dậy. Đêm qua hoạt động quá sức nên lúc này cô không còn chút khí lực nào. Tuy nhiên cô vẫn ngồi dậy, chờ hắn mặc quần áo giúp rồi bế cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong rồi hắn lại bế cô xuống xe. Chúng ta đi đâu thế? Khương Minh Hy vẫn còn đang ngái ngủ, cô vẫn cảm thấy mệt. Tạm được, em sẽ biết, ngủ đi. Tức là đến anh sẽ gọi. Bởi niềm vui bất ngờ cho nên hắn có tính toán, đương nhiên hắn sẽ không để lộ ra trước. Dạ, cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự tò mò. Đi đâu cũng được, cô chẳng thèm lo lắng cho cơn nhức đầu. Hắn luôn biết cách chăm sóc cô. Cái áo khoác đắp lên người cho cô, rồi hắn mới lái xe ra đi. Điểm đến là suối nước nóng ở Diêm Lệ Viên. Đó cũng là nơi hai người hưởng tuần trăng mật. Xuân sẻ tới suối nước nóng Diêm Lệ Viên, Lưu Hạ Doãn ra xe cho nhân viên giữ xe, rồi dẫn Khương Minh Hy vẫn mắt nhắm mắt mở vào suối nước nóng. Thủ tục hoàn tất xong mới đưa cô vào trong. Chúng ta tới đây làm gì? Khương Minh Hy cảm thấy khó hiểu, chỉ tay về phía căn phòng bên trái. Hắn không nói gì bởi vì đáp án rất nhanh sẽ có. Hai người đi vào phòng. Đây sẽ là nơi hai người hưởng tuần trăng mật. Ngạc nhiên nhìn căn phòng bài trí sang trọng, cô vẫn không hiểu gì. Lúc cô mở miệng hỏi thì nhân viên phục vụ đã đẩy xe đồ ăn vào. Thấy bữa sáng thì Khương Minh Hy đã tỉnh ra, cái bụng rỗng biểu tình không ngừng. Tối qua cô không ngừng thỏa mãn hắn nên lúc này rất cần bổ sung năng lượng. Sắp xếp ổn thỏa xong, nhân viên liền rời đi. Cô không nhịn được nữa mà vội vàng nhào tới. Lục Hạ Doãn thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười. Hắn khiến cho người đẹp phải trợn mắt há hốc mồm vì bất ngờ. Vừa lên giường hắn đã hóa thành ác ma đói khát điên cuồng. Đến tận khi cô không ngừng van nài, hắn mới chịu ngừng tay. Hưởng thụ bữa sáng xong, cuối cùng Khương Minh Hy đã để tâm tới vấn đề. Chúng ta tới đây làm gì? Em biết đây là đâu chứ? Đương nhiên, đây là nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật cơ mà. Lo lắng kích thích lâng lâng, những tình cảm phát sinh ở căn phòng này khó lòng mà quên đi được. Nhưng ngẫm lại thì cũng thực buồn cười. Vậy em biết lúc này là thời gian nào hay không? Nghĩ một chút, đôi mắt to tròn của cô mở to hết cỡ. Đừng nói hôm nay là tròn một năm ngày chúng ta kết hôn chứ. Em sốt ruột quá mức rồi, còn tận 6 tháng nữa cơ. Nghĩ kia đi, hôm nay là ngày rất quan trọng với em. Vạn Áo suy nghĩ, hôm nay là ngày, tháng. Ồ, không phải là sinh nhật cô sao? Em nhớ ra rồi à? Nhìn biểu hiện của cô thì hắn biết cuối cùng cô đã nhớ ra. Cô vẫn lắc đầu, sao hắn biết hôm nay là ngày sinh của cô cơ chứ? Mấy ngày này đột nhiên, dì cô quyết định cùng bạn tới Hồng Kông du lịch. Sao là đúng lúc, ông trở lại tác hợp cho thêm một đống phiền phức tới. Đến lúc làm xong thì cô đã mệt phờ người, tận khuya mới về tới nhà. Tắm rửa xong cô cảm thấy thân thể xã rời. Nghĩa lần này tới lần khác hắn không chịu bỏ qua, luôn quấn lấy muốn cùng cô ân ái. Sau cuộc cô chẳng còn thời gian nhớ tới sinh nhật. Hắn lại: Em đang tự hỏi vì sao anh biết rõ sinh nhật của em đúng không? Cũng thật khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net